Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, thăng cấp công năng. Nửa đêm canh ba, tại Giật Hương Viên bên trong, Vương Khai ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn qua bóng đêm đầy sao, càng là uống lên trà. Ở tại một bên, Tam công chúa một tấc cũng không rời, cũng là rời ra ngoài một cái ghế, cùng Vương Khai cùng nhau ngồi tại trong sân. Chỉ bất quá, Tam công chúa tựa như vô cùng gấp gáp, trong tay ngọc một mực nắm chặt lấy trường kiếm màu bạc. Linh xà cũng là nằm ở bả vai nàng bên trên, Xảo Nhi thì là đứng tại Tam công chúa phía sau, thần sắc lo lắng, thần kinh căng cứng đứng đấy. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Một nhìn các nàng bộ dạng này, cái gì người xấu có thể đi ra? Rõ ràng liền biết có người muốn tới hành hung. Ta nói, các ngươi có thể không thể buông lỏng điểm. Còn có, cầm một thanh kiếm mẻ làm gì? Đối phương tu vi chính là hỗn độn võ tông. Ở chỗ này, vậy làm không là cái gì? Nhanh đi về ngủ đi. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng khoát tay nói ra. Xảo Nhi nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, một trái tim đều là xách lên. Thấp giọng nhắc nhở, phò mã gia nói không sai. Công chúa ngài vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta ở chỗ này, cho dù hung thủ tới, vậy không giúp đỡ được cái gì. Không chừng còn sẽ trở thành vướng víu. Tê tê, ngược lại là cái kia linh xà, phảng phất căn bản vốn không trở về. Vậy mà trực tiếp từ Tam công chúa trên bờ vai nhảy lên, chuyển đến Vương Khai trên bờ vai, thổ ra lưỡi tím, xanh mơn mởn con mắt, quét mắt bốn phía. Người nhìn, tiểu hoa đều không quay về. Bản công chúa thân là phò mã gia thê tử, có thể trở về sao? Có nạn cùng chịu, mới là thật vợ chồng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, đó là lạm tình biểu tử. Tam công chúa quệt mồm, ngữ khí có chút kiên định nói ra. Ách, đối với cái này, Vương Khai bất đắc dĩ đến cực điểm. Vậy im lặng đến cực điểm, cũng là không nghĩ tới cái này Tam công chúa hội có ý tưởng như vậy. Càng nói ra như thế ngôn ngữ, hoàn toàn không giống như là một cái công chúa phải nói lối ra lời nói. Tiểu hoa lưu tại nơi này là muốn mượn cơ hội ăn người hành hung, để cầu đột phá. Ngươi lưu lại tới làm gì? Trở về nghỉ ngơi đi. Tại cái này thủy nguyên đại lục bên trong, còn không có ai có thể tổn thương bản thiếu gia một cọng tóc gáy. Vương Khai nhún vai, có chút tự tin nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ vương tam phẩm chi cảnh. Tê tê, linh xà tiểu hoa giờ phút này cũng là thổ ra lưỡi tím. Đối cái kia Tam công chúa điểm mấy lần đầu, biểu lộ Vương Khai nói tới rất đúng. Nó lưu lại, xác thực chính là vì nuốt người. Người liền không sợ người tới cũng là thái giám. Tam công chúa đôi mắt đẹp nháy mắt, trên gương mặt tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Bá, lời vừa nói ra, linh xà tiểu hoa toàn thân cứng đờ, phảng phất nhớ ra cái gì đó không chuyện tốt bình thường. Trực tiếp từ Vương Khai trên bờ vai rơi xuống, trắng dã nằm trên mặt đất, lần nữa bất tỉnh. Tiểu hoa, Tam công chúa thấy thế sắc mặt quính lên, cũng là không nghĩ tới, tiểu hoa vẫn là không có từ trong bóng tối đi tới. Người lão dọa nó làm gì? Người ta làm cái yêu sủng dễ dàng sao? Bảo hộ ngươi, nghe ngươi mệnh lệnh, kết quả là, vẫn phải bị ngươi một mực buồn nôn. Vương Khai lắc đầu bật cười nói, ta chỗ nào buồn nôn nó, là nó định lực không mạnh. Hừ, Tam công chúa nghiêm mặt, ra vẻ không vui hừ lạnh nói. Xảo Nhi, người mang theo tiểu hoa rời đi trước, mặc kệ nghe được cái gì, đều đừng đi ra, rõ chưa? Vương Khai khoát tay áo nói ra. Nhưng là công chúa nàng, cho ngươi đi liền đi, bản công chúa không có việc gì. Tam công chúa đầy không thèm để ý nói ra. Thôi, nàng nguyện ý tại cái này giữ lại, liền giữ đi. Vương Khai gặp Tam công chúa khăng khăng đến ở đây. Trong lúc nhất thời, vậy tùy ý nàng, dứt khoát chậm rãi nhắm lại hai mắt, âm thầm thôi động ý niệm, cầu thông lên hệ thống. Hỗn độn võ vương cấp võ kỹ. Ân, thăng cấp công năng. Đợi đến Vương Khai đem hệ thống ấn mở, mới là bỗng nhiên phát hiện, tại hệ thống giao diện bên trong, nhiều hơn một cái tên gọi thăng cấp công năng. Chỉ là, thăng cấp công năng nơi đó tuyển hạng, thì là còn không có kích hoạt. Thăng cấp công năng là có ý gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, kích hoạt thăng cấp công năng, nhưng đem công pháp, võ kỹ, binh khí bao gồm pháp bảo thậm chí thiên tài địa bảo. Thế gian vạn vật tiến hành thăng cấp, đạt tới cấp bậc cao hơn. Không phải hệ thống bên trong đồ vật, cũng có thể thăng cấp sao? Vương Khai ngạc nhiên hỏi. Chủ ký sinh, bất luận ra từ nơi đâu, đều là có thể thăng cấp. Bá, theo nhắc nhở vang lên, Vương Khai trong lòng lập tức nhảy một cái. Như thế nói đến, ngày sau, chẳng lẽ có thể hệ thống tăng cấp bên ngoài đồ vật, tới tiến hành trang bức, thậm chí buôn bán. Trước kia, hệ thống bên trong đồ vật, như công pháp võ kỹ các loại, nhưng là không cách nào cấp sử dụng. Mặc dù có chút pháp bảo, có thể cấp sử dụng, nhưng binh khí, lại đều có hạn chế. Cái này cũng dẫn đến, Vương Khai không cách nào trợ giúp Lưu Mập Mạp bọn người đột phá cảnh giới, thậm chí bình yên giữ được tính mạng. Bây giờ, nếu là có thể đem hệ thống bên ngoài đồ vật thăng cấp, chẳng phải là có thể trợ giúp người khác, nhanh chóng đem thăng cấp công năng kích hoạt. Vương Khai có chút kinh hỉ thôi động ý niệm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công kích hoạt thăng cấp công năng. Trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Hỗn độn võ vương. Tam phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích khoác lác giá trị, 380 kinh nghiệm, 5000 theo nhắc nhở biến mất, hệ thống giao diện tùy theo xuất hiện. Vương Khai nhìn lướt qua, gặp chỉ là khoác lác giá trị giảm bớt 100 bên ngoài, cũng không có biến hóa khác về sau, thì là thôi động ý niệm, đem quan bế. Mà cái kia thuộc về thăng cấp công năng bộ vị, lại biểu hiện bị kích hoạt thành công. Trước đem đại la kim cương thể cùng hư không thủ thăng cấp. Vương Khai thôi động ý niệm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem đại la kim cương thể thăng cấp làm hỗn độn võ vương cấp công pháp. Tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem hư không thủ thăng cấp làm hỗn độn võ vương cấp công pháp. Tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Một cái 100 điểm. Vương Khai khẽ chau mày. Không khỏi ấn mở hỗn độn võ vương cấp công pháp cùng võ kỹ so sánh một cái. Gặp mỗi loại cũng cần 100 điểm. Mới là hài lòng nhẹ gật đầu. Đem hỗn độn thôn thiên kích. Vậy cùng nhau thăng cấp A. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem hỗn độn thôn thiên kích thăng cấp làm hỗn độn võ vương cấp. Tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Đợi đến toàn bộ thăng cấp hoàn tất, Vương Khai thì là lắc lắc lông mày, thôi động ý niệm hỏi, đạt tới hỗn độn võ vương cấp về sau, vượt cấp năng lực, tăng cường sao? Chủ ký sinh, ngài bây giờ cảnh giới, không cách nào lại tăng cường vượt cấp đối địch năng lực. Chỉ có đạt tới cấp bậc đại năng, mới hội lần nữa tăng lên. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, làm nửa ngày. Cũng chỉ là tăng lên một chút chiến lực, nhưng muốn làm đến lần nữa vượt cấp, thì là tạm thời không thể nào. Làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ sợ bản thiểu? Vương Khai chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua yên tĩnh giật hương viên quanh mình. Thần sắc không kiên nhẫn đến cực điểm. Người trước đó có phải hay không gạt ta? Văn đại sư căn bản cũng không muốn giết ngươi. Đúng hay không? Tam công chúa nhíu lại lông mày. Đầy mặt hồ nghi nói ra, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.